Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 495. Bốn đại đồng đường biết được Đường Thi có thai, mọi người không hề đi ra ngoài, cả ngày đợi ở Vân Vũ Sơn Trang. Tiểu Thi, uống nhiều một chút canh, đối hài tử mới có lợi. Tiểu Thi, sớm nghỉ ngơi một chút, không muốn mệt đến rồi. Tiểu Thi, hài tử quan trọng hơn, để cho Tiểu Vũ đi làm cơm. Tiểu Thi, nơi này gió quá lớn rồi, ta đưa ngươi trở về Sơn Trang. Tiểu Thi, điện thoại di động thấy nhiều rồi, đối với con không tốt. Từ nay về sau, Đường Thi bội thụ chú ý, y phục mặc thiếu, phải bị trưởng bối nói, ăn một khối tuyết cao, cũng phải bị trưởng bối nói, dù là đi xào cái thức ăn, giống vậy phải bị trưởng bối nói, trở thành chuyên nghiệp đầu bếp Trần Vũ, gánh vác một ngày ba bữa. Màn đêm buông xuống, nằm ở trên giường Đường Thi, thở dài không dứt nói, phiền quá à, khổ cực ngươi. Trần Vũ có chút đồng tình nói, nghe nói sinh con rất đau. Đường Thi lo âu nói, yên tâm, có ta đây. Trần Vũ an ủi, thật đến sinh con thời điểm, cho lão bà tới một đau đớn thua nạp, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác đau. Coi như không cách nào thuận sinh, cũng có thể không cần khai đao. Tuy là không phải phụ bác sĩ sản khoa, nhưng đối với hắn mà nói, trợ giúp lão bà đem con sinh ra được, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Này cũng 10 tháng rồi, hài tử tại sao còn không đi ra? Mộ Dung Yến lo lắng nói, có muốn hay không đưa Tiểu Thi đi bệnh viện kiểm tra một chút? Đường Trấn Quốc nói, hài tử bây giờ tình trạng rất tốt. Trần Vũ nói, làm sao ngươi biết? Trần Vệ Quốc nghi ngờ nói, ta dùng thần thức xem qua. Trần Vũ giải thích, là nam hài hay là con gái? Đường Đình Thiên hỏi, một nam một nữ. Trần Vũ nói, ha ha ha ha ha. Đường Đình Thiên không kìm lòng được nở nụ cười. Tiểu Thi, ngươi muốn ăn cái gì? Hạ Vũ hỏi, tùy tiện ăn một chút cái gì là tốt. Đường Thi nói, còn không đi làm cơm. Hạ Vũ xoay người nói, cái này thì đi, cái này thì đi. Trần Vũ bước nhanh đi về phía phòng bếp. 12 tháng rồi, hài tử thế nào còn không có sinh ra được? Đường Trấn Quốc thấp thỏm bất an nói, thực lực càng cao, sinh con thời gian sử dụng lúc này càng dài. Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói, còn bao lâu nữa khả năng sống đi xuống? Mộ Dung Yến hỏi, đại khái còn phải thời gian 2 năm. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra, lâu như vậy à? Triệu Hồng không thể tưởng tượng nổi nói, tu vi đi đến Kim Đan kỳ, tuổi thọ cao đến 500 năm. Tu vi đi đến Nguyên Anh kỳ, tuổi thọ cao đến 2000 năm. Ngày tháng sau đó còn dài hơn, không cần phải cuống cuồng. Trần Vũ nói, vậy ngược lại cũng là. Mọi người gật đầu một cái, người nhà đều ăn qua bàn đào. Tuổi thọ vô cùng vô tận, chút thời gian chưa đủ nhắc tới, thời gian chăn trở, thời gian 2 năm lặng lẽ rồi biến mất. Trưa hôm nay, tinh không vạn lý, vô số chim vui sướng réo lên không ngừng. A, nằm ở trên ghế Đường Thi, không nhịn được một tiếng kêu đau. Muốn sinh, nhanh, mau đưa Tiểu Thi đưa đến bệnh viện. Triệu Hồng vội vàng nói, nhanh lên một chút. Mộ Dung Yến nóng nảy la lên, ta tới. Trần Vũ sau khi nói xong, cho lão bà mua cái đau đớn thua nạp, đem nàng ôm đến trong phòng, mấy cái lấy ra thuật đi xuống, lưỡng cá hài tử tựu ra tới. Người khác đều nói sinh con, đau đến chết đi sống lại, thế nào ta không một chút nào đau? Đường Thi kinh ngạc hỏi, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không đau. Trần Vũ nói, cho ta nhìn xem hài tử. Đường Thi nói, mụ mụ. Hai cái tiểu gia hỏa la lên, bọn họ làm sao sẽ nói chuyện? Đường Thi trợn mắt líu lưỡi hỏi, sinh nhi có thể nói, có gì đáng kinh ngạc? Trần Vũ lơ đánh nói. Xong chưa? Ngoài cửa Hạ Vũ, không dằn nổi hỏi. Đã được rồi, Trần Vũ nói. Mọi người bước nhanh vọt vào. Có vây quanh đường thi. Có ôm Tiểu Hài. Lấy tên gì? Trần Vệ Quốc hỏi. Nam Hài kêu Trần Mặc. Nữ Hài kêu Trần Tư. Như thế nào đây? Trần Vũ hỏi. Cũng tốt. Đường Đình Thiên gật đầu một cái. Đệ tứ đồng đường, rất tốt. Triệu Hồng cười nói, sau này sẽ còn đệ ngũ đồng đường, đệ lục đồng đường, thậm chí bách đại, Amy đồng đường. Trần Vũ nói, đáng tiếc ngươi ra ra không có ở đây. Triệu Hồng vẻ mặt đau đớn nói. Mấy ngày sau, Trần Vũ một mình trở lại Thiên Lam Tinh, đi tới ra ra Trần Văn Thắng trước mộ phần. Không biết lấy bây giờ ta thực lực, có thể hay không sống lại ra ra. Sau khi cân nhắc một phen, Trần Vũ nghịch chuyển thời gian, cảnh tượng trước mắt sau đó biến hóa. Trong khoảnh khắc, thời gian nghịch chuyển hai mươi mấy năm, chỉ thấy trong thôn trưởng bối, mang quan tài quay ngược lại, Trần Vũ theo sát mọi người trở lại đất đá xây thành nhà ở. Trong nháy mắt, hắn lại nhìn thấy bị bệnh ra ra nằm ở trên giường. Thần thức đảo qua, hai mươi mấy năm trước Trần Văn Thắng liền bị hắn chuyển tới thế giới hiện thật. Ra ra, Trần Vũ la lên, ta là không phải ngã bệnh sao? Ngươi lại là ai? Trần Văn Thắng nghi hoặc không thôi hỏi. Ra ra, ta là Trần Vũ, phụ thân ta là Trần Vệ Quốc. Trần Vũ liền vội vàng nói. Đang lúc này, không trung mây đen hội tụ. Từng cái lôi long tai kiếp vân bên trong lăn lộn, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta đi. Trần Vũ mang theo Trần Văn Thắng, thuấn di đi tới Côn Hư Sơn, thông qua vị diện quang môn, trở lại Vân Vụ Sơn Trang. Mỗi ngày không có kiếp vân, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ba, Trần Vệ Quốc khó tin kêu một tiếng. Ngươi là Vệ Quốc? Trần Văn Thắng không xác định hỏi. Hắn nhớ chính mình nằm ở trên giường bệnh thời điểm, con trai của nhị mới hơn 20 tuổi. Bây giờ đối phương nhìn qua, đã có hơn 40 tuổi rồi. Ba, ta nghịch chuyển thời không? Đem ra ra cứu về. Trần Vũ giải thích. Được, quá tốt. Trần Vệ Quốc mừng rỡ không thôi nói. Trần Văn Thắng khởi tử hoàn sinh. Triệu Hồng kinh hỉ khó tả. Kích động không thôi. Ba, đây là đường thi. Trần Vệ Quốc giới thiệu. Đại quân bọn họ thế nào không có ở nơi này? Trần Văn Thắng hỏi. Đại ca ở tại dưới núi. Trần Vệ Quốc nói. Tiểu Vũ, đi đem người đại bá bọn họ kêu đến. Hạ Vũ nói. Sau mười mấy phút, Trần Đại Quân người một nhà đi tới Vân Vụ Sơn Trang. Đại quân, Trần Văn Thắng la lên. Ba, Trần Đại Quân ngẩn ra một chút. Tiểu Vũ nghịch chuyển thời không? Đem ba sống lại. Trần Vệ Quốc giải thích. Tiểu Vũ, ngươi có thể hay không đem ngươi tổ phụ tổ mẫu bọn họ sống lại? Trần Văn Thắng vẻ mặt mong đợi hỏi. Ra ra, lúc trước muốn không phải chúng ta chạy nhanh, cũng sẽ bị đối mặt thiên kiếp. Trần Vũ do dự nói. Thiên kiếp? Trần Văn Thắng kinh nghi hỏi. Nghịch thiên, thiên đạo sẽ hạ xuống thiên kiếp. Trần Vũ nói, nếu như đem tổ phụ tổ mẫu sống lại, hắn lại phải sống lại tổ phụ tổ mẫu cha mẹ. Một khi bị người ta biết, hắn có thể mang người chết sống lại. Nhất định là có rất nhiều thân bằng hảo hữu tìm tới cửa. Cùng với không kết thúc, còn không bằng tuyệt người khác niệm tưởng, hay hoặc là nói cho người khác biết. Tu vi đi đến cảnh giới nhất định là có thể khởi tử hồi sinh, để cho người khác chính mình đi sống lại người nhà của mình. Trần Vũ còn chưa ra đời, gia gia của hắn liền bệnh chết. Nếu không phải là vì cha và nãi nãi, hắn cũng sẽ không sống lại đối phương. Dù sao, hắn cùng với đối phương chưa từng gặp mặt, cũng không tình cảm gì cơ sở. Vậy coi như xong đi. Trần Văn Thắng lo được lo mất nói. Đến, tiểu gia hỏa, để cho đại gia gia ôm xuống. Trần Đại Quân đưa hai tay ra. Đại gia gia, Trần Mặc kêu một tiếng. Hắn làm sao sẽ nói chuyện? Trần Đại Quân sợ hết hồn. Đại bá, hai người bọn họ sinh ra được sẽ nói chuyện. Đường Thi nói, truyền thuyết thần tiên sinh nhi có thể nói. Chẳng lẽ Trần Mặc cùng Trần Tư đều là thần tiên chuyển thế? Trần Đại Quân suy đoán nói, ta đi phòng bếp nấu cơm. Trần Vũ nói, ta đi hỗ trợ. Đường Thi nói, Tiểu Thi, ngươi mới sinh xong hài tử, không nên đi phòng bếp. Hạ Vũ nói, để cho Tiểu Vũ đi làm cơm. Triệu Hồng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.